Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 634, đại kết cục. Có chứng màu, một trận đại chiến rốt cục kết thúc. Chutetsu Senmei, cũng rốt cục được chính mình rất muốn tình báo thế giới mới. Hành trình mới, cùng với dẫn tới càng mạnh hơn con đường theo Kaguya lần thứ hai bị phong ấn. Vô hạn nguyệt độc. Rốt cục phá giải, mà nhẫn giới, cũng nghênh đón kỷ nguyên mới. Uế thổ chuyển sinh, quân đoàn ở tất cả mọi người đều rơi vào. Vô hạn nguyệt độc, mộng cảnh thời khắc, đối với trừ Konoha cùng vụ ẩn ở ngoài hết thảy nhẫn thôn khởi xướng tàn sát điều này cũng mang ý. Nghĩa, ngoại trừ hai người này nhẫn thôn ở ngoài. Nhẫn giới cái khác nhẫn thôn toàn bộ tuyên cáo diệt ngoại trừ tiêu diệt ninja sức mạnh. Uế thổ chuyển sinh. Quân đoàn còn có mặt khác một chuyện muốn làm, chính là cướp đoạt hết thảy nhẫn thôn truyền thừa lượng lớn bí thuật cùng cơ mật tình báo bị cướp. Đoạt, từ đó về sau, ngoại trừ Konoha cùng vụ ẩn ở ngoài, ở cũng không có bất kỳ tổ chức có thể bồi dưỡng được tinh anh ninja theo. Vô hạn nguyệt độc, bị phá giải, từ lâu chuẩn bị kỹ càng Konoha các ninja lập tức bắt đầu tiếp thu chiến công ở Chutetsu Senmei. Mệnh lệnh ra. Ninja thôn bị giải tán, nguyên tắc cư dân bị quấy rầy phân tán đến các nơi trên thế giới ở ninja sức mạnh to lớn dưới. Không có bất kỳ người nào có can đảm phản kháng, bởi vì có can đảm phản kháng người, cũng đã chết rồi mất đi ninja thôn hệ thống. Những cái được gọi là đại danh, quý tộc, cũng không bao giờ có thể tiếp tục cao cao tại thượng. Dù sao ninja thôn chính là một cái quốc gia lực lượng quân sự Konoha ninja ngoại trừ cần phải lưu. Thủ ninja, lượng lớn ninja bị phân tán đến các nơi trên thế giới bắt đầu tiếp quản quốc gia cùng thành thị. Nguyên bản chính trị hệ thống triệt để phá nát mà ở hòa quốc bên trong. Làm đại danh cùng các quan lại toàn bộ chết trận. Cũng không còn có người có can đảm phản kháng Chutetsu Senmei ý chí vụ ẩn thôn cũng ở Mây Terumi. Mệnh lệnh ra tuyên cáo giải tán, vụ nhẫn nhóm cũng bị đại loạn, phân tán đến Konoha ninja hệ thống bên trong mà ngoại trừ ninja cao cấp sức chiến đấu ở ngoài. Chutetsu Senmei còn hạ lệnh ở Hòa Quốc chiêu mộ quân đội, lấy tăng mạnh đối với những khác khu vực khống chế các ninja làm kinh sợ. Lợi dụng người bình thường tới quản lý người bình thường tuy rằng từ đại chiến lần thứ tư sau khi kết thúc. Chutetsu Senmei liền để Nara Shikaku tản Uchiha Obito tà ác, mà Konoha nhưng là bởi vì trước đó có bố trí, mới có thể bảo tồn sức mạnh nhưng câu nói như thế này chỉ có thể lừa gạt một lừa gạt vô tri dân. Chúng, chỉ cần hơi hơi tìm hiểu một chút thế giới hình thức người, liền có thể nhìn ra Konoha âm mưu cừu hận không thể tránh khỏi bắt đầu ấp ủ. Tuy rằng Chutetsu Senmei phái ra ninja kinh sợ các nơi, nhưng trong bóng tối mưu đồ phục quốc người vẫn cứ đếm mãi không hết. Cũng may Chutetsu Senmei sớm có dự liệu, đối với bình dân tới nói, chỉ cần sinh hoạt không có trở ngại, thì sẽ không nghĩ mưu phản. Chân chính có mưu phản chi tâm, mãi mãi cũng là những kia mất đi quyền lợi quý tộc, cùng với mất đi quê hương lưu vong ninja. Đối với chuyện như vậy, Chutetsu Senmei từ lâu nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Thời gian sử dụng đến tiêu trừ cừu hận chỉ là một trong số đó, triệt để tiêu diệt những kia lòng mang ý đồ xấu hạng người mới là trọng yếu nhất. Chutetsu Senmei từ lâu mở rộng Konoha ninja trường học chiêu sinh quy mô, chỉ cần là nguyên tắc hòa quốc quốc dân đời sau bên trong vừa độ tuổi nhi đồng đều có cơ hội tiến vào ninja trường học tiến hành học tập. Có thể tưởng tượng, nhiều năm sau khi Konoha ninja quân đoàn sẽ mở rộng đến mức nào. Ở nhẫn giới đại chiến lần thứ tư kết thúc nửa năm sau, Chutetsu Senmei rốt cục xác định chính mình địa vị thống trị tuyệt đối, bắt đầu lấy Konoha làm trung tâm thành lập hoàng thành, đồng thời bắt đầu chủ bị xưng đế kế hoạch. Một năm rưỡi sau, Chutetsu Senmei ở hoàng thành xưng đế, đồng thời cưới vợ Mây Terumi vì là hậu. Đối với Mây Terumi nữ nhân này, Chutetsu Senmei cũng không nhận rõ mình rốt cuộc là yêu vẫn là không yêu. Nhiều năm qua tranh đấu, âm quỷ Uzumaki, tựa hồ để Chu Tae Su Senmei mất đi yêu cảm tình, nhưng không thể phủ nhận. Nếu như nói thế giới này có thể làm cho Chu Tae Su Senmei quan tâm nữ nhân, ngoại trừ lão sư Sunet ở ngoài, chính là Mei Terumi thành là tối cường. Sau khi Chu Tae Su Senmei rốt cục quyết định tìm về nguyên lai chính mình, đem đã từng bị chính mình vứt bỏ cảm tình tìm trở về nơi sâu xa hắc ám, cho dù là một điểm quang minh cũng có thể thấy được đã từng Chu Tae Su Senmei lựa chọn làm như không thấy. Nhưng hiện tại Chu Tae Su Senmei lựa chọn truy đuổi ánh mặt trời, vì thế Chu Tae Su Senmei từ bỏ một cái quyết định nguyên bản ở nhẫn giới đại chiến lần thứ tư sau khi Chu Tae Su Senmei liền muốn bắt tay giết chết Naruto cùng Sasuke hai người. Dù sao hai người này một khi liên thủ, đủ để đối với Chu Tae Su Senmei tạo thành uy hiếp, thế nhưng cuối cùng nhìn Sasuke vẫn như cũ tín nhiệm ánh mắt của chính mình, Chu Tae Su Senmei từ bỏ giết chết tính toán của bọn họ theo Tân Vương hướng thành lập. Rất nhiều chuyện đều trăm phế trở hưng. Đối với những kia lập xuống qua công lao hãn mã người, Chu Tae Su Senmei cũng không có dự định sau đó quyệt nợ Nara Shikaku bị phong vì là thừa tướng, phụ trợ Chu Tae Su Senmei xử lý chính vụ, mà Sasuke thì bị phong làm tướng quân, phụ trách thống lĩnh một phần ninja sức mạnh. Chu Tae Su Senmei cũng hứa hẹn Sasuke cho phép hắn trùng kiến Uchiha bộ tộc. Đương nhiên, vì hạn chế hai người quyền lợi, Chu Tae Su Senmei cũng đề bạt rất nhiều người, như là Hyuga, Inuzuka loại hình ninja gia tộc, như là Kimimaro, Rockly các loại, một đám bình dân ninja, theo càng ngày càng nhiều bình dân ninja gia nhập Konoha. Ninja gia tộc tuy rằng còn nắm giữ một phần quyền lợi, nhưng loại này quyền lợi cũng ở từng bước bị suy yếu cho tới Naruto. Chu Tae Su Senmei tuy rằng buông tha hắn, nhưng Naruto nhưng không nghĩ tiếp tục ở lại chỗ này, mà là theo Jiraiya cùng Sunet lựa chọn quy ẩn, mà ở nhẫn giới đại chiến kết thúc 3 năm sau, Chu Tae Su Senmei rốt cục nghênh đón chính mình ánh mặt trời. Mei Terumi còn lại một cái mới tiểu sinh mệnh, vì để cho Chu Tae Su cái họ này vĩnh viễn khống chế thế giới này, Chu Tae Su Senmei đem tự tay đem cửu đại vĩ thú toàn bộ phong ấn tại hoàng thành lòng đất, tạo thành thập vĩ chi trận, đồng thời đem mắt trận phong ấn tại con trai của chính mình trong cơ thể. Nói cách khác, tương lai hoàng thất người thừa kế chính là thập vĩ Jinchuriki, có thể thông qua thao túng thập vĩ chi trận tiến vào lục đạo hình thức, mà bởi 9 con vĩ thú cũng không ở Jinchuriki trong cơ thể, Osusuki Kaguya cũng vĩnh viễn không thể lần thứ hai đoạt xác phục sinh đạo phong ấn này. Đem ở chỉ định người thừa kế kế tiếp thời điểm, đệ nhất lại đệ nhất truyền thừa tiếp sức mạnh to lớn, mới là ở nhẫn giới sinh tồn căn bản. Tương lai bất luận xuất hiện ra sao ninja đều không thể chiến thắng thập vĩ Jinchuriki, cái này cũng là Chu Tae Su Senmei vì chính mình đời sau có khả năng làm cuối cùng một chuyện. Con cháu tự có con cháu phúc, tương lai sẽ thế nào Chu Tae Su Senmei cũng không nói được. Nếu như có một ngày xuất hiện liền thập vĩ Jinchuriki đều không thể chiến thắng đối thủ, vậy cũng nên Chu Tae Su bộ tộc sa sút vì triệt để tiêu diệt tất cả nguy cơ. Chu Tae Su Senmei còn cố ý đi tới một chuyến mặt trăng, ở Osusuki Hagoromo hậu duệ chưa làm khó dễ trước, liền đem toàn bộ tiêu diệt nhẫn giới đại chiến lần thứ tư kết thúc 10 năm sau. Thế giới cũng càng bình tĩnh, những kia có phục quốc dã tâm người cũng rốt cục ngồi không yên, nhưng quen thuộc bình tĩnh sinh hoạt bình dân, căn bản không thể theo bọn họ phản loạn. Các nơi tuy rằng có quy mô nhỏ phản loạn, nhưng lúc này Konoha ninja sức mạnh đã đạt đến 20 vạn, tuy rằng đại đa số chỉ có hơn 10 tuổi, nhiều nhất cũng chính là trung nhẫn trình độ, nhưng cũng đủ để áp chế những kia không ra thể thống gì phản loạn. Lại là 10 năm trôi qua, Chu Tae Su Senmei con lớn nhất cũng rốt cục lớn lên, lại đem hết thảy đều giao cho con lớn nhất. Sau khi Chu Tae Su Senmei mang theo Mei Terumi lựa chọn hướng về tân thế giới xuất phát, tiếp tục truy đuổi giấc mộng của chính mình, mà ninja thế giới trải qua một năm rồi lại một năm diễn biến, cũng dần dần thích ứng chính quyền mới hệ thống, ngoại trừ hoàng thành ở ngoài, các nơi ninja gia tộc cũng dồn dập sinh ra. Ninja nghề nghiệp này trở thành tất cả mọi người truy đuổi giấc mơ, bởi vì trở thành ninja là có thể nắm giữ sức mạnh to lớn, có thể được càng to lớn hơn quyền lợi mà ở nhẫn giới âm u nơi Raigan, Tenseigan, thập vĩ các loại chữ cũng vẫn truyền lưu. Vô số dã tâm hạng người vì lặp lại Chutetsu Senmei thành tựu, bắt đầu tìm kiếm những này đã sớm bị vùi lấp cơ mật có quang minh địa phương. Liền tất nhiên sẽ có âm u mãi đến tận 1000 năm sau. Một vị đến từ địa cầu thiếu niên lần thứ hai xuyên qua đến thế giới này. Nhìn bị tiền bối thay đổi, hoàn toàn thay đổi thế giới. Thiếu niên không nói gì nhìn trời xanh. Ta bản thân biết nội dung vở kịch còn để làm gì. Ngoặc kép, đứt quãng. Quyển sách này rốt cục xong xuôi, cuối cùng một chương ngược lại không là ngư tử tưới. Chỉ là cùng Kaguya chiến đấu cũng đơn giản chính là chiến đấu. Vì lẽ đó liền sơ lược cho tới đại chiến lần thứ tư sau sự tình. Cũng đơn giản chính là một ít quyền lực phân phối. Cùng với cái khác mưu tính. Hơn nữa đại gia nên cũng không muốn ma ma tức tức xem. Vì lẽ đó liền co lại thành một chương. Sao mũ gạch dưới mũ sao. Rất có lỗi các vị độc giả. Ngư tử trinh tiết tuy rằng từ lâu rơi trên mặt đất. Bị ép hy nát, nhưng cuối cùng cũng coi như là đem quyển sách này trọn bộ rồi. Kỳ thực ngư tử còn có sang năm kế hoạch, chờ Tết đến sau khi sẽ một lần nữa mở một quyển sách mới. Tuy rằng ngư tử biết mình rất đồ phá hoại, nhưng vẫn là hy vọng các vị có thể lấy ủng hộ một chút ngư tử sách mới. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Cho tới sách mới là loại hình gì? Kỳ thực trước cũng ở trong đám có thảo luận qua. Chờ Tết đến trở về đại gia liền sẽ thấy quỳ cầu đại gia chống đỡ. Ngư tử xin thề, lần này tuyệt đối thủ vững trinh tiết, nếu làm trái lời thề này. Liền để độc giả to lớn nhóm đưa ta đỉnh đầu to lớn tha thứ mũ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.